Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, phần 77, chương 77 Điền Nam Sơn Vương, đây là, Cao Hạc nói ngẩng đầu lên, lại đình chỉ, sự từ khẩn cấp mà đổi làm lưu loát dò hỏi, làm sao bây giờ? Tắc nói Hưng cùng Thốn Dịch đem Giải Nguyên Chân giá đỡ vào cửa. Vệ ếch Cao Hạc bọn họ ngay sau đó tiến vào. Tắc nói Hưng lập tức đem cửa gỗ đóng, làm cho bọn họ chạy nhanh giúp Thốn Dịch đỡ Giải Nguyên Chân thượng lầu 4 tìm Hắc A Bà, Cao Hạc. Tống Nguyệt Mi mấy người không lớn tin âm chắc chắc Hắc A Bà. Nhưng Thốn Gia Mã Bang gặp được không sạch sẽ đồ vật tìm Hắc A Bà tựa hồ là cái thói quen. Giải Nguyên Chân bản nhân phun màu đen huyết khối, nhẹ nhàng đè nặng tay, tỏ vẻ lên lầu, đoàn người trước dẫn sau đỡ, nhanh chóng đem Giải Nguyên Chân đưa tới Hắc A Bà ở lầu 4. Hắc A Bà há mồm chính là, thượng, cái gì? Chưa nói, duỗi tay tiến hai cái màu đen bình gốm tử. Bắt đầu điên điên điên mân mê lên, hai cái bình gốm tử một tả một hữu. Loảng xoảng làm vang, Hắc A Bà nhắm hai mắt. Nửa trương khô quắt lanh mồm lanh miệng tốc chiếp động, muốn Giải Nguyên Chân đem tay cũng bỏ vào. Đi, gốm đen bình bạch xâm xâm trên xương cốt bò năm màu độc trùng. Cao Hạc Tống Nguyệt Mi xem đến da đầu đều mau tạc. Giải Nguyên Chân lại là chính xác đem tay thả đi vào. Lúc này, Giải Nguyên Chân đã mặt trắng như tờ giấy, dương khí suy vi vô cùng. Chờ hắn đem tay bỏ vào bình gốm, năm màu độc trùng bò đến Giải Nguyên Chân ngón tay thượng. Giải Nguyên Chân hầu trung động tĩnh hai tiếng, vừa mở miệng, một khối to đen xì lì, mùi tanh phát mũi đồ vật liền rơi xuống Hắc A Bà dây màu bện trên chiếu, không chờ mọi người thấy rõ. Đã bị Hắc A Bà lấy một cái chén gốm đảo chế trụ, Giải Nguyên Chân sắc mặt mắt thường có thể thấy được truyền hào, hắn thần sắc áy náy mà cùng Hắc A Bà nói lời cảm tạ, Hắc A Bà lại như là mệt mỏi. Nói thanh hai ngày nội không cần gần thủy, phất tay khiến cho Tắc nói Hưng bọn họ đem người dẫn đi. Xuống lầu khi, vệ ếch tầm mắt ở Hắc A Bà gương mặt thượng lược làm dừng lại Tắc nói Hương này Mã Bang một tay. Ở Hắc A Bà nơi này, so Thốn Dịch cái này nhị tiểu tử có trọng lượng rất nhiều. Hắn mang Giải Nguyên Chân đi lên, không cần chào hỏi giao tình. Hắc A Bà liền ra tay giúp Giải Nguyên Chân giải sở chi thuật. Không biết có phải hay không cùng năm đó Tắc nói Hưng nhiều lần cùng nàng A Lang mua hái thuốc, coi như là bạn cũ, có quan hệ, mà tự Tắc nói Hưng phản ứng tới xem. Hắc A Bà này xấu nhăn khủng bố mặt, cũng không phải nàng nhi tử sau khi chết mới biến thành như thế. Điền Miêu A Lang không cùng mọi người cùng nhau xuống lầu, mà là lưu tại 4 tầng, chăm sóc Hắc A Bà. Hắn khởi điểm ở Mạn Châu xa hoa không có thể ngăn lại vệ ếch bắn ra kia viên cục đá tử, hồi cốt bà lâu trên đường vẫn luôn trầm đè nặng một khuôn mặt. Nhưng Điền Miêu A Lang cùng Thốn Dịch, Tắc nói Hưng bất đồng, hắn là Hắc A Bà người, cùng mọi người giao tình không tồi. Hắn không có mặt, mọi người càng tốt nói chuyện, chờ về tới lầu 2 xương phòng. Cài chốt cửa phòng, Tống Nguyệt Mi thả cái cảnh giới nghe trộm đạo cụ. Cao Hạc mở miệng hỏi là chuyện như thế nào, Giải Nguyên Chân hơi hổ thẹn. Việc này cùng Tắc nồi đầu không quan hệ, là ta liều lĩnh, Tắc nói Hưng xoa xuống tay trung ống thuốc lào tử. Vội vàng nói, Giải tiểu huynh đệ là hảo tâm, tính toán giúp chúng ta tìm hiểu một chút mộc trưởng trại cùng mộc tư thự chi tiết. Trách chúng ta Thốn Gia giúp không trước tiên tìm hiểu rõ ràng. Giải Nguyên Chân lắc lắc đầu, nguyên lai, Giải Nguyên Chân giả trang thành Thốn Thị Mã Bang tiểu nhị, đi cùng Tắc nói Hưng Thốn Dịch trà trộn vào mộc thị trưởng trại tư thự, tiến trưởng trại tư thự trước. Giải Nguyên Chân dùng hương thí bạc quá, mộc dùng khăn liền ở trong trại, nhưng hắn cùng Tắc nói Hưng Thốn Dịch cùng tiến vào sau, lưu ý quan sát trưởng trại Tư Thự động tĩnh, lại không phát hiện bất luận cái gì Mộc Sùng Khan ở trại trung tung tích. Thốn gia giúp áp tải xám trắng cục đá cái dương ở Tư Thự Nam Xương phòng. Giải Nguyên Chân cùng Tắc Nói Hưng bọn họ từ bắc cửa chính mà nhập, lại đến không được tây sườn, mắt thấy lại đãi lâu. Trưởng trại quản sự liền phải sinh ra nghi ngờ, Giải Nguyên Chân mạo hiểm thả ra binh mã, giúp chính mình tìm kiếm, chính nhất phái đạo sĩ, ở nhập đạo xem, thụ bùa chú, danh nhớ, thượng sổ ghi chép, sau, liền sẽ bát một ít binh mã, cung thiên sư sai sử chiêu dùng. Cái gọi là binh mã, chính là chỉ thiên binh thiên tướng, phong đô âm binh, cùng với du hồn tiểu quỷ một loại quỷ quyệt tồn tại. Quỷ dị giống lại trước, loại này, binh mã, nói đến, chỉ là vân vân lời tuyên bố, chưa bao giờ gặp qua là thật, quỷ dị sống lại sau. Nguyên bản chỉ là truyền thuyết, binh mã, có một ít, thế nhưng thật sự thành thật, nhưng ứng triệu mà đến binh mã. Quỷ quyệt mạc danh, đó là có, thiên binh, chi danh. Tính nguy hiểm cùng đáng sợ tính như cũ cường đến khủng bố, thiên sư phủ không dám loạn triệu. Kịp thời ngừng này khai đàn thụ lục khoa nghi, Giải Nguyên Chân thả ra binh mã ở Cốt Thiêu trấn. Trưởng trại thự tìm kiếm, Giải Nguyên Chân từ trước đến nay cẩn thận, liền tính mạo hiểm thả ra binh mã, đều không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là mượn dùng binh mã chi mát, quan trắc hạ toàn bộ trại thự âm dương chi khí theo đạo lý tới nói. Binh mã cùng thuộc kia loại quỷ quyệt không thể khung định chi vật. Nếu trại thuộc có cái gì không đúng, ở đồng loại trong mắt liền sẽ chia làm rõ ràng sáng tỏ, cổ quái liền cổ quái ở chỗ này, Giải Nguyên Chân thả ra binh mã trong mắt, toàn bộ trại thự phi thường bình thường, trừ bỏ ăn chi xám trắng cục đá dương nam xương phòng mơ hồ có điểm vặn vẹo ngoài. Không có bất luận cái gì khác thường, Giải Nguyên Chân lúc này mới sử dụng người sống nhìn không. Thấy binh mã ở trưởng trại Tư Thự trung siêu tầm, lấy cầu phát hiện manh mối, nam bắc xương phòng, đại sảnh sảnh ngoài cũng chưa cái gì khác thường. Nhưng, binh mã, một du đáng tiến hậu viện, nam xương phòng Giải Nguyên Chân lập tức liền nôn ra một búng máu, lại sau này, đó là tinh thần hoảng hốt. Bên tai vô số thanh âm trùng điệp, ngực bụng gian phảng phất có hàng tỷ chỉ sâu ở mấp máy. Một đường cường căng cấp ra trưởng trại Tư Thự, lập tức đã bị Tắc Nói Hưng cùng Thốn Dịch nâng, nửa giá trở về, thậm chí thẳng đến lên lầu, bị Hắc A Bà đuổi đi tẫn trong ngực tà thuật, mới rốt cuộc hoàn toàn khôi phục thần trí, Giải Nguyên Chân triệu hoán binh mã. Đều thuộc về người thường mắt thường không thể thấy đạo gia pháp thuật, nguyên bản phòng livestream. So Cao Hạc, Tống Nguyệt Mi bọn họ càng hoảng loạn, bởi vì phòng livestream thị giác, đó là Giải Nguyên Chân êm đẹp ở nam xương phòng cục đá dương biên đứng. Bỗng nhiên liền sắc mặt trắng bệch, gia trưởng trại Tư Thự càng là trực tiếp nôn máu đen không ngừng, hiện giờ hắn đem sự tình nguyên do vừa nói. Phòng livestream rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, trách không được không thấy được Giải đạo trưởng làm. Cái gì? Liền có chuyện, nguyên lai là du binh, thiên sư phủ công pháp quả nhiên không giống bình thường đạo môn binh. Mã bị đánh tan, đối đạo trưởng bản thân có cái gì ảnh hưởng sao? Hảo lo lắng a, phòng livestream tựa hồ có đều là thiên sư phủ đệ tử ở chú ý đại sư huynh phát sóng. Trực tiếp hồi phục nói, giống nhau binh mã bị tập kích tán loạn, sẽ trực tiếp trở lại đạo đàn. Loại này đối đạo sĩ bản thân không có gì ảnh hưởng. Nhưng có chút đồ vật, sẽ căn cứ binh đàn chủ cùng binh mã gian liên hệ. Trái lại đánh sâu vào đạo trưởng bản thân, cũng không biết đại sư huynh rốt cuộc là loại nào tình huống. Nếu là binh mã phù khế bị liên quan ăn mòn liền không xong. Thiên sư phủ đồng môn mãn hàm sầu lo làn đạn vừa mới quét qua. Trại Lâu Trung, hiện giờ, tiểu đạo lúc trước thả ra binh mã, với đàn trung tên Húy đã u ám. Giải Nguyên Chân nói, cổ tay hắn vừa lật, một mặt viết có, hạ đàn du sư tên lính bảy, Hoàng Kỳ xuất hiện ở mọi người trước mắt. Quả nhiên là chữ viết đen tối, ẩn ẩn còn lộ ra cổ làm người bất an chết huế chi khí, tiểu đạo cũng không dám đem du sư thả lại binh. Đàn trung, sau đó, chờ tiểu đạo khôi phục một ít, thử lại đọc một đọc binh mã bị đánh tan trước ký ức. Giải Nguyên Chân nói, nghe được Giải Nguyên, Chân muốn lại lần nữa mạo hiểm đọc binh mã ký ức. Tống Nguyệt Mi Cao Hạc bọn họ sắc mặt đổi đổi, cứ việc không biết du sư là cái gì. Nhưng có thể làm thiên sư phủ cửa chính binh mã trực tiếp mất đi khống chế. Còn trái lại phản phệ Giải Nguyên Chân, khẳng định nguy hiểm dị thường. Giải Nguyên Chân hiện tại đã bị thương, như thế nào hào lại đi mạo hiểm. Binh mã tiêu tán còn sót lại hình ảnh bảo tồn thời gian tương đương hữu hạn. Nếu không nhanh chóng đọc lấy, này manh mối chỉ sợ cũng muốn đoạn rớt. Giải Nguyên Chân lời nói còn chưa nói xong, phòng bên kia vệ ếch bỗng nhiên đi tới, duỗi ra tay, trực tiếp đem trong tay của hắn Hoàng Kỳ lấy đi. Giải Nguyên Chân đối hắn không hề đề phòng. Binh mã kỳ bị rút ra sau sửng sốt, hơi kinh ngạc, vệ ếch đem Hoàng Kỳ cầm ở trong tay, quay cuồng nhìn hai hạ, ở hắn trong tầm nhìn. Hoàng Kỳ mơ hồ thẩm thấu ra một chút cùng những cái đó mông miếng vải đen xe ngựa giống nhau ô chọc. Dù càng, trừ cái này ra, còn có càng vặn vẹo, đen tối hắc khí từ binh mã biên danh thượng giật tràn ra tới. Hoàng cột cờ tử cầm ở trong tay. Giao diện đạo cụ lan, địa quan ấn, bỗng nhiên ẩn ẩn lập lòe ánh sáng nhạt, vệ ếch thiếu Giải Nguyên. Chân hai người tình, một là hộ tát đao, nhị là hương hỏa mân nam phó bản. Giải Nguyên Chân cùng Đường Tần liều chết mang còn không có ra tuần hoàn trạm kiểm soát hắn đối phó. Với địch, lần này binh tướng Mã Kỳ lấy đi. Vệ ếch nguyên bản là muốn nhìn xem, có biện pháp gì không? Xóa binh mã kỳ ô nhiễm, làm Giải Nguyên Chân đọc lấy binh mã ký ức khi không chịu ảnh hưởng, rốt cuộc lúc trước hắn tới gần. Ngựa thồ xe thời điểm, những cái đó ô nhiễm đối hắn không khởi cái gì tác dụng, nhưng mà... Hoàng mặt binh mã kỳ rơi xuống trong tay, địa quan ấn, lập lòe nháy mắt. Binh mã kỳ cột cờ bỗng nhiên một trận chấn động, không tưởng được biến hóa. Làm trong phòng mọi người đồng thời ngẩn ra, nguyên bản chống mà đứng dậy, muốn ngăn lại vệ ếch tiếp xúc quỷ dị ô nhiễm Giải Nguyên Chân đều mặt lộ vẻ ngạc nhiên chi sắc ờ. Địa quan ấn, lập lòe nháy mắt, nguyên thuộc về Giải Nguyên Chân binh mã, du sư tên lính bảy, còn sót lại hơi thở. Đột nhiên từ binh mã mặt cờ thượng phiêu khởi, thế nhưng là ở giữa không trung hư ảo ra một đạo âm hồn. Phiêu nhiên dừng ở vệ ếch trước mặt, âm hồn hư ảnh. Nửa kiện phai màu lam giảng đạo bào, hướng vệ ếch khom người, rõ ràng là tàn hồn nghe theo hiệu lệnh tư thái, phòng livestream tức khắc. Một mảnh kinh ngạc, kia không phải giải đạo trưởng binh mã sao? Như thế nào bỗng nhiên nghe theo vệ ếch mệnh lệnh càng chủ khống binh? Đây là càng chủ khống binh, vệ ếch tử huynh đệ, chẳng lẽ cùng ta đạo môn có quan hệ? Thiên sư phủ đồng môn sư đệ càng là kinh hãi mạc danh. Nhưng vệ ếch tiểu huynh đệ không đến quá thụ lục, như thế nào khống chế được đại sư huynh binh mã? Đạo môn có, đoạt binh, nói đến, là đạo pháp tranh chấp khi... Cao công đạo sĩ công pháp cao thâm đến nhất định nông nỗi. Có khả năng trực tiếp cướp đi mặt khác đạo môn môn nhân binh mã. Hoặc hạn chế, hoặc trực tiếp đánh hồi binh đàn minh phủ nhưng cũng chưa thấy qua vệ ếch loại này. Chỉ là binh tướng Mã Kỳ lấy qua đi. Kỳ thượng sở phụ binh mã, liền trực tiếp hiện thân, nghe theo hiệu lệnh, huống chi. Vệ ếch nhìn mới vài tuổi a. Hơn 20 tuổi cao công đạo môn thiên sư, kia đến tìm được chính một tổ đình sơ khai có 102 kỳ tài Trương Thiên Sư kia một ít nhân. Thân lên rồi, xương phòng ánh sáng cổ quái vặn vẹo. Bỗng nhiên trở nên hôi bại hư ảo, tóc bạc thanh niên với hôi bại hư ảo chung nghiêng đầu. Màu bạc lông mi lãnh mà trường, tranh tối tranh sáng quang dừng ở hắn trên mặt, một đạo chỉ có vệ ếch nghe thấy thanh âm rơi xuống. Hắn trong tai, du sư Tiết Mỗ nghe theo địa quan xá lệnh, trong phút chốc, vệ ếch đạt được cái gọi là du sư, lai lịch theo hầu giải nguyên chân sở thu tên này du sư binh mã. Nguyên là minh vạn lịch trong năm xuyên giang đạo đàn môn nhân. Bởi vì sau khi chết đạo đàn tan biến, không người hiến tế, sau hóa làm du sư. Bởi vì sinh thời thông hiểu âm dương, tập đúng phương pháp thuật, sau giống nhau cô hồn còn muốn hung thần, sau du đãng không biết nhiều ít năm. Chợt đến một chỗ binh đàn mở rộng ra, bị thu vào binh đàn. Như vậy thành đạo môn hậu bối pháp đàn binh mã, rất nhiều tin tức chợt lóe xẹt qua. Tóc bạc thanh niên giơ tay, mượn lệnh phong đô quan chủ, điểm hướng du sư Tiết Mỗ tàn hồn, ngón tay chạm đến nháy mắt. Du sư Tiết Mỗ, ở trường trại tư thự trung chứng kiến hình ảnh ùa vào vệ ếch trong óc. Binh mã, ở trường trại công sở nhanh chóng hành động, âm binh chứng kiến. Cùng người sống bất đồng, công sở tràn ngập xương đen lấy nam xương phòng cùng hậu viện nhất dày đặc. Chờ đến binh mã xuyên qua hậu viện đại môn, một tảng lớn đen nhánh không đáy hắc ám chợt đè xuống. Hình ảnh như vậy cắt đứt trước, vệ ếch nhoáng lên thoáng nhìn, trong bóng đêm vô số bạch xâm xâm hình người, mật mật thốc ở mộc sùng khăn trưởng trại phủ hậu viện. Ở vệ ếch thấy những người đó hình nháy mắt. Những cái đó trắng bệch hình người cũng thấy hắn, đinh đông. Chúc mừng may mắn người chơi huyết cống phẩm đạt được, cốt thiêu chấn, che giấu manh mối 1/3. Chúng nó, không chỗ không ở. Chúng nó, chính là các ngươi. Lạnh băng âm thanh hệ thống vang lên, vệ ếch trước mặt tàn hồn binh mã chợt tan thành mây khói. Mà vệ ếch mở mắt ra, khụ ra một búng máu, vệ ếch, giải nguyên chân đột nhiên đứng dậy, tác giả có lời muốn nói. Giải đạo trưởng nam mụ mụ áy náy giá trị cộng 1 vệ ếch. Hờ hững vô tình còn nhân tình phòng livestream, ô ô ô cảm động vệ thần hảo thiện lương vệ ếch, tranh minh họa hoạt động số lượng từ đủ rồi, nhưng là còn có 2 chương tranh vẽ tay còn không có cấp. Chờ họa sĩ cho lại khai. Sao. Duy Phương Nghiêu on Wikidic. Sao. Hết chương.